Đô thị tu chân y thánh, chương 936, chí không có ở đây thành địa võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhưng coi như là bị Trần Phi như vậy. Không coi trọng, thái độ chọc giận, trong lòng mất hứng, Mục Lôi Vân sắc mặt run lên, vậy hay là chuẩn bị lại giải thích một chút. Ta cảm thấy, ngươi có thể không lĩnh hội đến ta những lời này tầm quan trọng. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi chậm rãi nói. À, nguyện nghe nói rõ. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, nói. Người có biết, vượt qua nửa số, hai vị đại nhân cùng nhau mở miệng, đối với ngươi coi trọng có thừa còn rất nhiều hạ nguyện ý toàn lực đào tạo cam kết cái này ý vị như thế nào? Mục Lôi Vân mở miệng hỏi, ý vị như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không biết hơn nữa, vậy hứng thú không lớn. Ai, ngươi tên này thật là, mà ở thấy Trần Phi vẫn là như vậy, không quá coi trọng thái độ, Mục Lôi Vân cũng cảm giác mình có chút giận không chỗ phát tiết. Nhìn Trần Phi có chút kích động nói, ở chúng ta Phù Thiên Các mỗi một tòa chi nhánh, đều có một cái. Thành viên nòng cốt, đề cử, đào tạo số người, có thể được chi nhánh, thậm chí tổng bộ cực lớn tài nguyên thiên về cung cấp ví dụ như đan dược pháp bảo tu luyện công pháp đợi một chút. Còn có cả đời cũng xài không hết tài sản. Mục Lôi Vân nói đến đây, hô hấp bỗng nhiên đông lại một cái, nhìn Trần Phi ánh mắt vô cùng là trang nghiêm nói. Hơn nữa, ở chúng ta Phù Thiên Các trụ sở chính, không thiếu có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, tất cả là thái thượng trưởng lão thân phận, ngươi hẳn rõ ràng vậy ý vị như thế nào chứ? Chỉ cần thành viên nòng cốt biểu hiện xuất sắc thậm chí, vẫn có thể đáp ứng hắn ưu tiên bái nhập một vị thái thượng trưởng lão môn hạ, một bước lên trời, vũ hóa thành rồng, lấy được thiên đại bối cảnh. Mà những người lớn trong miệng, không giữ lại chút nào đào tạo ngươi. Giải thích thật ra thì ngay cả có ý muốn đem danh ngạch này cho ngươi, cho nên, ngươi bây giờ rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Mục Lôi Vân rốt cục một hơi đem tất cả nói xong. Rồi sau đó trực câu câu nhìn Trần Phi, một mặt mỉm cười. Hắn không tin, đang đối mặt như vậy tuyệt đối cám dỗ, hắn chẳng lẽ, vẫn có thể làm được không động tâm sao? Vậy hiển nhiên tuyệt không thể nào, đầu óc có vấn đề còn thiếu không? Ừ ta biết, có thể trong lòng của hắn ý tưởng như vậy cũng còn không xoay qua chỗ khác. Trần Phi câu này nhàn nhạt lời nói truyền tới trực tiếp là làm hắn trên mặt thần sắc lại lần nữa cứng đờ, ngay tức thì ngây ngẩn. Cái gì gọi là, ừ ta biết, cái này thì xong rồi. Nói tiếp đâu, Mục Lôi Vân không nhịn được một mặt kích động nhìn Trần Phi. Hắn chân thực không nghĩ ra Trần Phi, đến tột cùng là như thế nào mới có thể đủ làm được như vậy ổn định. Chẳng lẽ nói, những cái kia điều kiện thật để cho hắn một chút đều không động tâm. Nhưng vấn đề là vậy làm sao có thể à, quảng cáo. Chủ nhân, liền liền một bên Thương Khôn cũng đều lúc này không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng, diễn cảm khác thường. Ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là một bước lên trời, vũ hóa thành rồng cơ hội tốt, nhưng vì cái gì Trần Phi chính là một chút cũng không động tâm đâu. Nói thật hắn chân thực có chút không nghĩ ra, cũng cảm giác mình theo Trần Phi hoàn toàn không có ở đây một cái đường về phía trên, là hai cái thế giới người. Liền, chỉ những thứ này. Có thể Trần Động Chủ chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực đệ tử nòng cốt đang đối mặt những thứ này điều kiện thời điểm cũng không khả năng không động tâm. Cái này còn có cái gì không thể hấp dẫn ngươi? Mục Lôi Vân chân thực có chút không biết nên nói cái gì, nguyên lấy là 10 phần chắc chín sự việc ai biết. Chỉ có thể kích động nói. Nhìn Trần Phi, thật ra thì rất đơn giản, các người những thứ này điều kiện ta như nhau không thiếu cho nên, đây đối với ta lại nói không phải là không quá hấp dẫn, mà là, hoàn tất cả cũng không có sức dụ dỗ. Trần Phi nhún vai một cái, cười nói. Mục tiên sinh, nói cùng ngông tự đại, ngươi cảm thấy, lấy ta năng lực luyện đan, sẽ thiếu đan dược pháp bảo tu luyện công pháp, hoặc là linh thạch sao? Nghe vậy, Mục Lôi Vân trực tiếp là ngây ngần, cặp mắt theo bản năng hiện ra lau một cái hoang đường, lại phá lệ kinh dị, bất đắc dĩ ánh mắt. Đúng vậy, Trần Phi có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan, bực này kinh khủng luyện đan thực lực quả thật khả năng không lớn sẽ thiếu đan dược pháp bảo, linh thạch loại này vật ngoại thân. Bọn họ Phù Thiên Các không cũng chính là coi trọng đối phương diện này kiệt xuất năng lực mới như muốn mời chào tới dưới quyền sao? Có thể, nhưng còn có đâu. Chỉ cần thành là chúng ta Phù Thiên Các thành viên nòng cốt liền có thể sẽ có được các thái thượng trưởng lão thưởng thức ưu tiên bái nhập bọn họ môn hạ. Đây là bực nào ngàn năm một thừa cơ hội, cái này chẳng lẽ cũng đúng ngươi không có bất kỳ sức hấp dẫn. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là vụng trộm bĩu môi, có chút khinh thường một nhìn. Tạm thời bất luận có thể hay không bái nhập một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả môn hạ, đây đối với hắn tới nói rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chính là đây chẳng qua là, Có thể, giải thích liền thật là làm hắn rất khó nhắc tới cái gì hứng thú. Chỉ là có thể, vậy nếu là đến cuối cùng cũng chỉ là lắc lư hắn, nên làm cái gì? Hắn thật sự là không cái loại đó lòng rỗi rãnh ở loại chuyện như vậy mù mè nheo. Bởi vì cái này đơn thuần là đang lãng phí thời gian. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Mục Lôi Vân còn có chút tâm trạng kích động. Ngươi thật chẳng lẽ dự định ở nơi này thành U Lang trà trộn cả đời? Lấy ngươi luyện đan thực lực còn có trời phú tiềm lực thật sự là quá đáng tiếc à, Mục Lôi Vân mở miệng nói. Ở hắn xem ra cái này thành U Lang mặc dù không tiểu, nhưng đối với Trần Phi như vậy luyện đan sư thiên tài mà nói, vẫn là có chút quá giới hạn. Nếu là không đi ra nói, thì thật không khỏi quá đáng tiếc. Bạo khiển liền vậy càng người tiềm lực theo thiên phú. Người nào nói, nghe vậy, Trần Phi có chút khóc cười không được, đối phương loại này loạn trừ cái mũ cử động thật sự là quá làm hắn không nói theo buồn cười. Chẳng lẽ đối với bọn họ phù tiên các không có hứng thú chính là chí hướng thiền cận, không ôm chí lớn. Đây cũng quá từ lấy là như vậy liền chứ, cái này tu chân giới thiếu ngươi cái gì phù tiên các cũng không phải là không vòng vo. Thật là, vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Mục Lôi Vân hỏi tới, thật sự là có chút nhớ nhung không rõ. Trần Phi lắc đầu một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra lau một cái thành tựu xuất sắc. Cuối cùng là hơi nói ra một câu nói thật chậm rãi mở miệng nói. Rất đơn giản, ta chí không có ở đây thành địa võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí không có ở đây thành địa võ. Mục Lôi Vân nghe vậy cả người lập tức ngây ngần, thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên, hắn ngàn muốn vạn muốn chân thực không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng vậy mà sẽ nghe tới một cái như vậy câu trả lời chí không có ở đây thành địa võ. Phải biết coi như là hắn Mục Lôi Vân, trên thực tế hắn hiện nay ở phù tiên các thành U Lang phân bộ địa vị đã là không thấp. Đứng hàng chi nhánh chấp sự chi chức. Chức vị như thế, ở chi nhánh nhiều nhất không vượt qua 30. Nhưng coi như là như vậy, hắn bây giờ vẫn sẽ thỉnh thoảng nằm mơ thấy hắn mình có hy vọng được cất nhắc tới phù tiên các thành địa võ trụ sở chính đi. Thậm chí là có hy vọng thành là các thái thượng trưởng lão môn đồ. Nói như vậy, hắn nằm mơ cũng biết cười tình, nhưng mà hắn nhưng cũng rất rõ ràng, vậy chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Quảng cáo, nhưng bây giờ Trần Phi ngược lại tốt, nói hắn chí không ở chỗ này, đây là căn bản liền không đem hắn mơ tưởng cầu mong niệm tưởng coi ra gì à, hắn chí kết quả ở đâu? Đợi một chút, chẳng lẽ, Mục Lôi Vân con ngươi đột nhiên rụt một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, người muốn đi bên trong vực, Mục Lôi Vân chỉ cảm thấy mình giọng có chút hoang đường. Bên trong vực cái loại địa phương đó, là bọn họ những thứ này ngoại vực thằng nhà quê có thể đi. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ phù tiên các thành địa võ tổng bộ đệ tử nòng cốt ở bên trong vực cũng là hết sức không bắt mắt chứ. Thằng nhóc này, hắn, thật chẳng lẽ có như vậy chí hướng thật xa. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi, nhưng Trần Phi nghe vậy cũng chỉ là cười một tiếng, không có câu trả lời. Cười không nói, bởi vì chỉ là một cái bên trong vực nói thật thật giống như vậy cứ như vậy à, ha ha, giỏi một cái chí không có ở đây thành địa võ. Không nói khác chỉ là những lời này, ngươi vẫn đủ tự biết mình à, ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trước nhạo báng cùng thanh âm diễu cợt nhàn nhạt vang lên. Hiện ra hết cao ngạo cùng khinh thường tư thái. Cùng lúc đó, phong cảnh phía xa xinh đẹp, hồ đạm lam, một đạo thân ảnh đạp pháp khí từ xa đến gần bay tới. Là một vị nhìn như ước chừng hơn 30 tuổi người trung niên. Dĩ nhiên, bực này tuổi tác tại tu chân giới mà nói thật rất trẻ tuổi. Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, còn người híp lại, Thác Bát công tử, mà Mục Lôi Vân nghe vậy, thấy người đến, trực tiếp là hơi biến sắc mặt một chút đổi. Bởi vì cái này người tới thân phận rất không bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, cách chương.